Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, cõng vợ giải thi đấu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, canh kim đại lục ở bên trên tiến đến hơn 1.000 hào cường giả tối đỉnh ở trong bộ lạc ở lại. Trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua, để Tiêu Mặc bọn người hơi an tâm chính là, thần bà bộ lạc nhìn cũng vô ác ý. Cho dù là tiến vào hơn 1.000 người tạm thời đã mất đi quy tắc chi lực. Trong bộ lạc AB mê mấy người cũng không có làm khó dễ. Một mực là lễ đãi. Hơn nửa tháng ở chung xuống tới. Tiêu Mặc đối thần bà bộ lạc người cũng có đơn giản nhận biết. Hắn thấy, thần bà bộ lạc liền là cái cực độ phong bế bộ lạc. Trong phạm vi 500 dặm đều thuộc thần bà bộ lạc. Nơi này lệ thuộc canh kim đại lục nhưng lại song song tại canh kim đại lục. Nếu như nói canh kim đại lục là ngục giam lời nói, thần bà bộ lạc càng giống là trông coi. Trải qua nửa tháng quan sát, Tiêu Mặc còn phát hiện bộ lạc tộc nhân phần lớn tâm nhãn bất phôi, nhất là những cái kia thanh niên nam nữ thổ dân. Đối với canh kim đại lục hơn 1.000 người đến, phần lớn người trong mắt đều có hiếu kỳ. Một chút bộ lạc tuổi trẻ nữ tử đang nhìn hướng tuổi trẻ nam tử to con trong ánh mắt còn mang theo thẹn thùng. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, trời xanh xanh như mới rửa. Sáng sớm thời điểm, từng người bộ lạc thổ dân liền đến thánh thụ hạ tụ tập. Nam nam nữ nữ song song đúng đúng mà đến. Thần thái thân mật, xem ra hẳn là vợ chồng. Mà tại thánh thụ bên cạnh còn có hai nhóm cánh tay trần thanh niên. Thanh niên phần eo vác lấy chiêng trống, chính ra sức đất gõ, đông đông đông tương đương, có tiết tấu tiếng chiêng trống âm truyền ra đến. Rất nhanh liền đem ở tạm tại thành Bắc Bảo hơn 1.000 canh kim đại lục cường giả hấp dẫn tới. Sáng sớm ngay tại cái này gõ, gõ, còn có để cho người ta ngủ hay không? Đúng đấy, đem chúng ta nhốt tại nửa tháng này, cũng không cho cái lời nói. Từng người lãnh chúa nghị luận, Tiêu Mặc cũng lẫn trong đám người, nhìn qua thánh thụ hạ kia một đám hưng phấn bộ lạc thổ dân. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là đang cử hành một loại khánh điển. Thánh sư AB cùng Mêm cũng tới. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua sóng vai đi đến thánh thụ dưới. Trên mặt mang ý cười hai tên áo lam thánh sứ, đồng bạn. Một năm một lần cõng vợ giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? AB đứng tại đám người trung ương nhất. Lưng tựa thánh thụ, mặt chứa ý cười. Còn cố ý hướng bắc mặt hơn 1.000 đại lục cường giả tối đỉnh nhìn thoáng qua. Phương xa tới những khách nhân. Các ngươi cũng có thể tham gia cùng chúng ta giải thi đấu. Ấn quy định, giải thi đấu 10 hạng đầu có đại tế ti tiếp kiến. Cõng vợ giải thi đấu, hơn 1.000 đại lục cường giả đều ngây ngẩn cả người. Tên như ý nghĩa, đây nhất định liền là vợ chồng trẻ tranh tài. Hẳn là lão đầu khiêng lão bà một đường chạy vội, xem ai chạy nhanh loại này. Nhưng từ canh kim đại lục tới đều là ai? Đều là đại lục người mạnh nhất a. Hoang đường, quả thực là hoang đường. Chúng ta là thân phận như thế nào? Há có thể tham gia cái này loại hoang đường tranh tài. Thanh đình thánh vương lúc ấy sắc mặt liền sắp tối rồi. Nghĩ hắn đường đường thánh vương cỡ nào thân phận. Tại canh kim đại lục ở bên trên kia là nói 102 nhân vật. Một câu liền có thể định vô số người sinh tử. Muốn hắn tham gia loại này tranh tài. Ngẫm lại xem, đường đường thánh vương cõng cái nàng dâu đi đầy đường chạy. Còn bị vô số người vây xem. Cái này truyền đi, về sau còn thế nào thống ngự bộ hạ? Đúng đấy, việc này hoang đường đến cực điểm. Cái gì cõng vợ giải thi đấu? Ta không nàng dâu ngươi cho ta mượn một cái sao? Từng người lãnh chúa cười nhạo nói. Đại tế ti tiếp kiến. Tiêu Mặc lại là chú ý tới AB cuối cùng nói một câu nói. Bất quá, đối cái này cõng vợ giải thi đấu. Tiêu Mặc đồng dạng kéo không xuống mặt tham gia. AB cười nhạt một tiếng nói, tham gia hay không không ai miễn cưỡng, nhưng ta AB cảnh cáo thả đằng trước, nếu là không người tham gia, các ngươi vẫn lưu tại bộ lạc đi, từ đây thế hệ vì tộc nhân ta, coi như tham gia, xếp hạng cuối cùng 300 người cũng muốn vĩnh cửu lưu tại bộ lạc. Mà xếp hạng trước 10 thì có đại tế ti tiếp kiến. Đây là vô thượng vinh quang. Chính các ngươi tuyển. AB cái này vừa nói. Hơn 1000 đại lục cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Cho dù là Tiêu Mặc sắc mặt tại thời khắc này đều trở nên cổ quái. Còn có thể chơi như vậy. Đem người cưỡng ép lưu tại bộ lạc. Thanh Đình ánh mắt âm tình bất định nhìn qua. AB dám nói như thế. Không ai dám hoài nghi lời này chân thực tính. Nếu là không tham gia vĩnh cửu lưu tại cái này chim không thèm ị gà không hạ trứng địa phương. Thánh thụ dưới, tại AB bên cạnh mê mặt không chút thay đổi nói. Trước 10 nhưng phải đại tế ti tiếp kiến. Đây là ngay cả ta đều khát vọng vinh quang. Lần so tài này về sau, các ngươi liền có thể vào bà cốt tế đàn. Trong tế đàn hết thảy tùy ý đoạt lấy. Cái này, chấm ngoặc kép, đại lục hơn 1000 cường giả đều trầm mặc. Bá AB lật tay lấy ra một chi hương dây nhóm lửa về sau. Vung tay cắm ở bên cạnh tiểu tùng cây trên cành cây. Sau đó cất cao giọng nói. Cho mọi người thời gian một nén nhang cân nhắc. Nguyện ý tham gia mời đi theo. Chết đồng dạng trầm mặc. Thần bà bộ lạc thổ dân cũng không dám nói lời nào. Đều là tò mò nhìn qua bên này. Mà đại lục hơn 1000 cường giả giống như là một nháy mắt bị người toàn bộ định trụ. Không một người di động nửa bước. Đây chính là chết đói cùng thất tiết vấn đề. Số ít người kỳ thật trong lòng đã ý động. Nguyện ý tham gia giải thi đấu. Nhưng nhìn gặp bên người từng cái các lãnh chúa đều không nhúc nhích. Lập tức cũng kéo không xuống mặt mũi. Chính khi tất cả mọi người do dự thời điểm. Tiêu Mặc bên cạnh một mực chừng mắt rảo hoạt mắt to Tiêu Bạch bỗng nhiên đẩy ra đám người. Bước nhanh hướng thánh thụ phương hướng phóng đi. Tiêu Bạch ngươi làm gì? Tiêu Mặc sững sờ. Bạch cô nàng ngươi. À Bạch cô nàng chờ ta một chút. Bên cạnh Giang Hàn đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Ngao ngao kêu cũng liền xông ra ngoài. Ngươi tránh ra. Bản cung muốn quân ca ca cõng ta. Tiêu Bạch chu môi đỏ đẩy ra Giang Hàn. Chợt tại Hồng Quân trong ánh mắt kinh ngạc. Cả người đều treo đến Hồng Quân trên lưng. Hồng Quân miệng há to đến có thể đút xuống một quả trứng gà. Một nháy mắt đỏ mặt đến tựa như là hầu tử cái mông. Ngốc trệ đứng tại chỗ. Mơ hồ, tiểu tử. Giang Hàn hai con ngươi đều có thể phun ra lửa. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Hồng Quân. Buông ra cô bé kia. A nha, Hồng Quân như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng liền muốn giật ra Tiêu Bạch. Nhưng Tiêu Bạch kình rất lớn. Giống như là bạch tuộc đồng dạng sâu ở trên người hắn. Hồng Quân thế mà đều không tránh thoát. Bên cạnh đại lục cường giả không không kinh dị. Không ít người nhìn về phía Tiêu Bạch trong ánh mắt đồng dạng là cực nóng vô cùng. Đây là Tu La Lĩnh lão nhị a. Có phúc lớn, nếu có xinh đẹp như vậy nữ tử. Tham gia một lần ngược lại cũng không sao. Đây là tuyệt đại đa số lãnh chúa tâm tư. Rất nhanh. Theo Tiêu Bạch lôi kéo Hồng Quân bước nhanh hướng thánh thụ phương hướng đi đến. Một mực quan sát lấy nhiều người đại lục cường giả cũng ngồi không yên. Từng cái cũng chậm rãi hướng thánh thụ phương hướng tới gần. Vừa đi vừa chú ý các đồng bạn tình huống. Tại nhìn thấy đại gia hỏa đều như thế thời điểm. Kia khô nóng gương mặt cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đi một chút, đại gia hỏa đều đi. Đúng. Có lẽ còn có thể từ thần bà bộ lạc vớt một cái áp chạy phu nhân trở về. Cũng là mỹ quá thay. Ba Lâm lãnh chúa cười lên ha hà. Tiêu Mặc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm hướng thánh thụ phương hướng dũng mãnh lao tới đại. Lục cường giả, cái này trở mặt cũng quá nhanh đi. Mới vừa rồi còn nói hoang đường đây này. Tỷ phu, Lam Điệp nhẹ nhàng giật một chút Tiêu Mặc góc áo. Muốn nói lại thôi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyensv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.